Theo đuổi vợ câm, chương 11, nụ hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, dường như Khả Hân và Đình Phong đạt được sự ăn ý ngầm là không hề nhắc đến chuyện không vui ở công viên nên một tuần trôi qua vô cùng vui vẻ và bình yên. Hôm nay, vừa đến trường Khả Hân đã được tin vui từ thầy Châu. Chúc mừng cô Hân, tiết mục Khát Vọng đã đoạt giải nhất. Chương trình ước mơ của bé rồi. Thầy Châu hớn hở báo kết quả cho Khả Hân. Anh cũng đoán tiết mục này nhất định sẽ đoạt giải. Nhưng không ngờ lại đoạt giải cao như vậy. Thật đáng để ăn mừng. Cảm ơn thầy Châu nhiều lắm. May mắn được anh giúp đỡ rất nhiều. Nếu không chưa chắc tiết mục đã hoàn thành tốt đến thế. Khả Hân vui sướng ra dấu và nhìn đồng nghiệp cảm kích, thấy Khả Hân nhìn mình với đôi mặt đầy ý cười, gương mặt thầy giáo Châu hơi đỏ lên. Làn da của anh vốn trắng nõn nên khi đỏ mặt, trông hết sức mê người. Khả Hân cảm thán, giờ thì cô đã biết tại sao rất nhiều đồng nghiệp nữ trong trường đều lén nói về thầy Châu và đặt cho anh biệt danh Mỹ Nam Như Ngọc, công nhận là anh cực kỳ tuấn tú, nhất là khi đỏ mặt. Khả Hân bỗng nổi hứng trêu đùa thầy Châu, ai mà là bạn gái của anh chắc suốt ngày phải lo giấu anh đi để không cô gái nào nhìn thấy mất. Ánh mắt linh động đầy tình nghịch và khóe miệng tươi như hoa của Khả Hân khiến thầy Châu càng đỏ mặt. Anh vội vàng quay đi để che giấu tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc một nhanh hơn trong lồng ngực. Biết Khả Hân trêu chọc mình, thầy Châu buồn bã nghĩ thầm, giá như anh có thể nói lên tình cảm của mình với cô thì tốt biết mấy. Cố gắng che giấu sự mất mát trong lòng, anh cười gượng gạo và nói, người nhạt nhẽo như tôi thì làm gì có ai thích. Khả Hân bỗng tinh tế nhận ra trong giọng nói của anh tràn ngập sự cô đơn. Cô hơi hối hận khi lấy điều này ra trêu đùa anh. Cũng may thầy Châu không đề cập đến chủ đề xấu hổ này thêm mà chuyển sang vấn đề khác. Tiền thưởng tôi đã nhận thay cô muốn xử lý chúng như thế nào? Khả Hân không cần suy nghĩ nhiều mà ra hiệu trả lời luôn. Tôi muốn chuyển số tiền thưởng này cho phòng tài vụ để các anh chị ở đây có thể giúp đỡ cho các bé có hoàn cảnh khó khăn trong đội múa. Thầy Châu mỉm cười gật đầu. Anh cũng đoán cô sẽ làm như vậy. Từ khi làm việc chung với Khả Hân, anh đã biết cô là người vô cùng lương thiện và rất yêu thương học trò, nhất là những bé có hoàn cảnh khó khăn. Anh cũng biết cô thường âm thầm dùng lương của mình để trợ cấp cho nhiều bé trong trường. Anh cũng học Khả Hân giả vờ trêu cô, thế mà tôi cứ tưởng cô Hân sẽ mời tôi một chầu ra trò đấy. Có chứ, chắc chắn là tôi sẽ mời thầy Châu, cô Phương và các bé ở đội múa đi ăn một bữa cơm thịnh soạn. Khả Hân vui vẻ ra hiệu, cô thật lòng muốn cảm ơn thầy Châu. Nếu tôi muốn được cô Hân mời đi ăn riêng thì sao? Thầy Châu nói chuyện vu vơ, nhưng chỉ có anh mới biết bản thân đang hồi hộp thế nào. Hai nắm tay đã ướt nhẹp vì căng thẳng. Mặc dù biết mình và Khả Hân không có cơ hội nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Anh có một chút hy vọng xa vời là Khả Hân cũng có cảm giác với anh, dù chỉ là một chút. Nhưng khi nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt của cô, anh lại thở dài, thất vọng là anh suy nghĩ nhiều. Tôi đùa thôi, ai mà cũng đòi cô Hân khao thế này thì chắc tháng này cô khỏi lấy lương. Nói rồi, thầy Châu lấy lý do mình sắp có tiết dạy nên chào tạm biệt Khả Hân và bước đi, nụ cười trên môi anh chợt tắt. Khả Hân nhìn theo dáng người mảnh khảnh của thầy Châu, cô khẽ cúi đầu. Không phải cô không nhận ra sự quan tâm của thầy Châu với mình, mà là cô không muốn để anh hiểu lầm là mình có tình cảm vượt ngoài khuôn phép với anh. Cô đã kết hôn và có con, giữa bọn họ đã định sản, kết cục không thể thay đổi. Thầy Châu là người tốt nên cô hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, hoàn thành xong tiết dạy và trở về nhà. Khả Hân ngạc nhiên khi thấy Đình Phong đã ở nhà. Thông thường, giờ này anh vẫn còn đang ở công ty. Mẹ đón Bin sang nhà ăn cơm. Tôi muốn qua đó bây giờ. Đình Phong lên tiếng giải thích khi thấy Khả Hân có vẻ tò mò. Khả Hân gật đầu và bước lên phòng cất cặp, thay đồ. Bỗng nhiên, cửa mở ra và Đình Phong bước vào. Khả Hân tỏ ra xấu hổ vì mình vừa mới cởi áo và giờ chỉ mặc một chiếc áo lót. Cô vội vàng với lấy chiếc áo che để lại quang cảnh trước ngực. Đình Phong cũng hơi xấu hổ. Anh không nghĩ Khả Hân đang thay quần áo, vốn định bước ra ngoài. Nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ bừng và nửa thân trên trần trụi của cô, chân anh như đóng đỉnh tại chỗ, mắt thì dán vào cơ thể của cô. Khả Hân cắn môi, một tay giữ áo che trước ngực, một tay chỉ về phía cửa mang hàm ý đuổi người rõ ràng. Khóe miệng Đình Phong khế nhếch lên, anh bỗng nhiên thong thả bước chậm chậm về phía Khả Hân, giống như kẻ đi săn đang vờn con mồi đến một góc và chuẩn bị bắt lấy. Tại sao lại dừng lại? Tiếp tục thay đồ đi chứ, cũng không phải tôi chưa từng xem qua. Đình Phong đã tiến sát lại Khả Hân, thân thể cao lớn của anh bao phủ lấy thân hình nhỏ xinh của cô, khiến hồi chuông cảnh báo nguy hiểm ở trong lòng cô vang lên mãnh liệt. Khả Hân đỏ mặt và khẽ nuốt nước miếng. Tại sao trước đây cô không phát hiện ra Đình Phong còn có một mặt lưu manh như thế này nhỉ? Một lần nữa Khả Hân lại chỉ tay ra cửa, ý bảo muốn anh ra ngoài cô mới có thể tiếp tục thay đồ. Phớt lờ ý định đuổi người của Khả Hân, bàn tay Đình Phong vuốt về những sợi tóc trên mặt cô. Sau đó ngón tay bắt đầu không an phận lướt xuống vị trí của cánh môi. Khả Hân không có thói quen dùng son, nên màu sắc hai cánh môi hồng hào tự nhiên, căng mọng như mời gọi ai đó đến nhấm nháp. Ánh mắt Đình Phong híp lại. Nguy hiểm, anh liếm môi rồi đột ngột cúi xuống mút lấy hai cánh môi đã quyến rũ anh nãy giờ. Thật ngọt, Đình Phong than nhẹ và ấn Khả Hân lên bức tường đối diện. Bắt đầu công thành đoạt đất, môi Khả Hân rất mềm mại và ngọt ngào khiến Đình Phong phát cuồng. Một tay anh vòng qua eo cô để ép sát cô vào ngực mình, một tay lùa vào mái tóc đỡ lấy đầu cô. Khác sâu hơn nụ hôn này, Khả Hân cảm thấy có chút sợ hãi khi Đình Phong ghì chặt cô để hôn. Cũng không thể trách Khả Hân, dù hai người đã kết hôn tận 4 năm nhưng hầu như rất ít khi hôn môi, có chăng chỉ là lần đầu tiên anh chiếm đoạt cô, khi ấy anh cũng túm lấy cô và hôn cô như bây giờ. Nhớ lại đêm hôm đó, gương mặt Khả Hân trăng bệch, cô giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Đình Phong. Cảm nhận được sự phản kháng của Khả Hân, Đình Phong không vui, anh càng ghì chặt lấy cô. Chiếc lưỡi càn quét khoang miệng cô và chơi đùa với chiếc lưỡi thơm tho của cô. Chỉ đến khi thấy Khả Hân bắt đầu dùng tay đấm liên tục vào ngực anh mới buông tha cho cô. Khả Hân sụi lơ, cô phải dựa vào tường và thở hổn hển như bị ai cướp lấy không khí. Ngu ngốc, cô không biết thở sao? Đình Phong vội đỡ lấy Khả Hân. Anh có chút hối hận khi không làm chủ được bản thân. Lần sau chắc chắn anh sẽ chú ý khống chế lực đạo. Nếu lúc này Đình Phong cẩn thận suy nghĩ, anh nhận ra bản thân bắt đầu để ý đến cảm xúc của thân thể Khả Hân. Điều mà trước đây anh hoàn toàn không thèm chú ý, Khả Hân liếc mắt nhìn chồng. Ánh mắt trực tiếp lên án hành động thô lỗ của anh, nhưng đáng tiếc, gương mặt cô vốn xinh đẹp như búp bê, hai má lại ửng đỏ, nhất là khóe, mắt hàm xuân còn long lanh vài giọt nước không hề có chút lực sát thương nào. Trái lại ánh mắt Khả Hân như nũng nịu giận dỗi, trông hết sức mê người, kết hợp với đôi môi sưng đỏ làm ngọn lửa trong người Đình Phong thiếu chút nữa lại bùng cháy. Lúc này anh đang cố hết sức để bình ổn lại hơi thở. Nếu không phải bây giờ cần qua nhà ba mẹ để đón bé Bin thì anh không ngại lột sạch Khả Hân và ném cô lên giường tử hình ngay lập tức. Nhanh mặc quần áo và cùng tôi qua nhà ba mẹ. Đình Phong hãng giọng thông báo với Khả Hân. Nghe thấy chồng yêu cầu phải qua nhà ba mẹ chồng, Khả Hân có chút kháng cự. Thật lòng sau buổi tối hôm mẹ chồng yêu cầu cô rời khỏi Đình Phong và bé Bin, cô không muốn gặp lại bà ta chút nào. Vốn dĩ muốn ra hiệu với chồng bảo anh đi một mình, nhưng nhìn thấy ánh mặt không cho phép cự tuyệt của anh, Khả Hân đành nuốt trở về lời từ chối. Cô rầu rĩ chọn một bộ quần áo đơn giản rồi mặc vào, theo anh xuống nhà, cách Trương.